Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả quen thuộc, tác giả Nguyễn Thụy Long, có tựa đề Kinh Nước Đen. Tác phẩm tiểu thuyết Kinh Nước Đen thì cũng đã khá là được nhiều quý vị độc giả, khán thính giả đã từng biết. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức qua giọng đọc của Đình Duy. Trước khi vào cùng nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Kinh Nước Đen qua giọng đọc Đình Duy. Chiếc xe lô đổ bộ ba, Tuyền, Thạch, Hợp xuống đầu Phú Nhuận. Lúc đó vào khoảng 6 giờ chiều ngày thứ bảy, xe cộ đông đảo. Tuyền nhìn bộ quần áo lính trên người mình và các bạn. Hắn cười. Trông bọn mình thật ngô nghê. Đức ra đánh si ra này, dân Sài Gòn đâu có. Thạch nhìn thành phố tấp nập, ngậm ngùi. Tao tưởng chừng đã xa Sài Gòn lâu lắm rồi. Hợp buồn bã nói. Mới 2 tháng mấy? Tuyền nhìn các bạn hỏi. Mình trên tay ở đây chứ? Thạch nói. Nhà tao gần đây. Hôm nay ông bà Bô biết tao về, thế nào cũng làm cơm thiệt ngon. Tao mời 2 đứa bay về nhà tao ăn cơm, rồi tao sẽ lấy Vespa của ông Bô đưa từng thằng về nhà. Hợp hỏi Tuyền, ý kiến mày sao? Tao thế nào cũng được. Thạch khoác tay lên vai của hai bạn. Mình đi. Tao thèm một ly cà phê ngon. Tao đã định trước ở Quang Trung. Khi về tới Sài Gòn phải uống một ly cà phê ra gì, cho bỏ những ngày mình uống cái thứ cà phê chó đẻ trong câu lạc bộ của bọn nhà thầu. Thạch dễ dãi. Đắc có, tao chiều mày. Hắn nhìn sang Tuyền, còn thằng ông vua ba phải, khỏi cần góp ý kiến. Ba người bạn cười vang, dắt nhau sang đường. Thạch nhìn Tuyền giễu cợt. Vậy mà cái bản mặt cù lần này khi ra trường làm sếp tụi mình đó, chào trung sĩ. Thôi dẹp đi, tụi bay ra trường là được về đơn vị liền, chờ tao còn những mấy tháng đi học căn cứ sình lầy lận. Nhưng bảnh, mày không thấy mấy thằng hạ sĩ trung sĩ trong Quang Trung hét ra lửa đó sao? Tao vái trời khi mày tốt nghiệp hạ sĩ quan, rồi mày đổi về Quang Trung, hành lại thằng hạ sĩ già cho tao. Đủ má, nó lớn nối quá chừng, nó hành hạ mình chết lên chết xuống. Hợp chỉ tay vào mặt Tuyển, sau này gặp lại mày. Mày bắt tao hô cái mừng đó, tao sẽ bắn mày bể gáo nghe chưa? Tuyển chỉ cười, tính hắn vốn đã dễ dãi, hắn không bao giờ to tiếng với ai. Bạn bè muốn trêu chọc gì cũng được, đối với bạn luôn luôn hết lòng dù cực nhọc đến đâu. Thạch hỏi, bây giờ mình uống cà phê ở đâu? Mày là thổ công ở Phú Nhuận mà không biết sao? Tao chuyên môn uống laser. À mà theo tao, quán này cũng bán cả cà phê nữa. Hay lắm, tụi mình sẽ được nhìn em mắt còn mắt. Hợp nôn nạ, ê bốc hốt chút đỉnh được không? Đó là quyền của mày. Tuyền theo các bạn vào quán. Quán khá sang trọng. Mấy cô chiêu đãi viên ế khách ngồi cắn hột dưa ở chiếc bàn gần đó. Bọn Tuyền vào quán, các em tưởng vớ món bở vội bu lại mời chào. Khi ngồi yên chỗ, hai cô kéo ghế ngồi luôn bên cạnh. Các anh dùng gì? Bia 33 nhé. Tuyền nhìn hai bạn. Cô chiêu đãi viên kia chưa chi đã bóc nem. Nem ngon lắm, các anh ăn thử mấy cái. Hợp chặn tay cô ta lại. Không ăn. Vậy anh uống 33? Cũng không uống 33. Uống nước ngọt. Ăn quýt. Cô ta toàn bóc quýt. Hợp bất mãn. Chỉ uống 3 ly cà phê đen thôi. Lính nghèo không có tiền xài sang. Hai cô chiêu đãi viên đứng dậy. Một cô bảo bạn. Mày vào xem còn cà phê không bán cho người ta. Cô này lừng khừng đi vào. Không biết có còn không, phải pha thì ngại quá. Hợp nhìn hai bạn, nhìn theo con nhỏ chiêu đãi viên văng tục. Thật chó đẻ. Thạch lầm lì, hắn châm một điếu thuốc lá. Tuyền cúi mặt nhìn xuống bàn. Hắn biết hai bạn đang bất mãn vì thái độ tiếp khách của bọn chiêu đãi viên này. Hai tên này không hiền, nhất là Hợp, hắn dễ nổi nóng. Hắn từng bị an ninh trong quân trường hỏi thăm sức khỏe vì tính ẩu tả. Một lần hắn đã cầm nguyên tô hủ tiếu úp vào mặt con mẹ chủ câu lạc bộ chỉ vì mụ nói hỗn. Trong ngày nghỉ phép này, Tuyền không muốn có chuyện đó xảy ra. Hắn can khéo. Hay mình đi quán khác uống vậy? Hợp hằn học. Không đi đâu hết. Nếu cần mày với thằng Thạnh về trước đi. Thạnh nhìn thẳng vào mặt bạn. Như bao nhiêu lần khác tao không bỏ mày. Tuyền im lặng. Hợp hối thúc. Mày về đi. Tuyền nhìn sang bàn bên cạnh nơi con bé chiêu đãi viên đang ngồi vắt vẻo cắn hạt dưa. chiếc mặt bự phấn son căng căng sắc láo. À quay mặt đi chỗ khác khi thấy Tuyền nhìn. Tuyền nói nhỏ, tao không thể bỏ tôi bay. Hợp đưa tay bắt tay hai bạn, mình sống chết có nhau, hy vọng mình sẽ được về chung đơn vị. Đôi mắt Thạnh nhìn trừng trừng vào con bé chiêu đãi viên đỏng đành. Tụi bay đoán thử thuê con đĩ kia một đêm bao nhiêu? Hợp nhìn từ đầu đến chân con bé. Thượng số, 1 xín. Thạnh nhún vai. Tao sẽ thuê nó 3 xín trả tiền trước. Tao... Thì đếch làm gì có tiền. Nhưng tao khuân của ông bố tao đi 10 xín, ông cũng cho liền. Thuê làm gì mà mắc quá vậy? Thanh cười vỗ vai bạn. Sao trung sĩ cụ lần vậy? Hắn ghé vào tai Tuyền nói nhỏ. Hắn cười. Tao sẽ nhét vô một bi thuốc phiện thôi. Em đi đến đâu sẽ thối hoang đến đó. Em chỉ có nước đi ăn mày cho hết tính sức láo. Mẹ, đời vẫn thường chơi đều nhau như vậy đó. Tuyền nói nhỏ. Ác quá mẹ. Mẹ, đi chơi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mày đã bao giờ bị đời sửa ức chưa? Tuyền không trả lời. Hắn cúi gầm mặt. Hắn kín đáo nên bạn bè ít người biết đến hoàn cảnh của hắn, nhất là Tuyền lại không muốn ai rõ về mình. Hai người bạn đồng ngũ thân nhất của Tuyền, gia đình đều khá giả. Họ chỉ biết Tuyền nghèo, nhưng không biết gia đình hắn ra sao. Tuyền cũng chẳng bao giờ tâm sự. Tuyền nghĩ chẳng hay ho gì. Hắn lì lợm, sống như từ bao nhiêu năm nay. Tuyền lén nhìn hai bạn, mặt chúng lầm lì dễ sợ. Tuyền nghĩ đến cái phép ngắn ngủi của mình, đến mẹ anh và cô em gái, đến Hiền, nét duyên dáng và thật thà của nàng, khu cầu muối mà hắn sinh ra ở đó, đến cái chết của cha, nỗi cơ cực của mẹ và anh em hắn. Con bé triều đại viên ngồi vắt vẻo ca một bài hát dài tiền. Em chỉ yêu có anh binh nhì, dù rằng đồng lương anh thì rất ít. Mặt Hợp tự nhiên đỏ lên, hắn gằn giọng. Con bé này đáng đánh đòn, nó kiêu ngạo mình. Tuyền cười đều. Nó đang mang dê thúc viện lắm. Tao hứa với tụi bay, tuần sau về đây, khi bước chân vào tới cửa quán, là đã thấy thối hoắc lên rồi. Con bé vẫn lải nhải hát. Bài hát đó từng được các em ca sĩ tuyển lựa ở ngã ba Chú Ía lên Quang Trung ca cho lính nghe. Một bản nhạc mị lính thối nhất thời đại, vô ý thức nhất thời đại được cơ quan tâm lý chiến khai thác để chửi cha lính một cách tận tình. Lính Quang Trung từng nghe đi nghe lại bản nhạc đó quá nhiều, sự bất mãn hằn lên những khuôn mặt rám nắng. Kỷ luật sắt như một vòng đai siết chặt sự nổi loạn. Hợp nói nhỏ, tao cảm tưởng con bé này lái xe tăng chui vào tai tao pháo kích. Thạnh so sánh, đại tá Trần Tử từng rộng đầu tao vào thùng phân, tao cũng không oán mà nghe con này ca bài đó. Vừa lúc đó một tốp 4 người thanh niên vào quán. Con bé triều đại viên ngừng hát, bật người dậy như chiếc lò xo, nhảy đến bá cổ một tên. Trời ơi cưng, sao lâu quá mới thấy mặt. Gã thanh niên hôn đến trụt một cái vào má ả. Bận, bận cái mẹ gì, bận đi với con đĩ nào phải không? Bà gã thanh niên kia cười vang. Mày làm cho em ghen rồi đó. Bọn triều đại viên túa ra, mỗi ả co kéo một thằng, chúng bóc nem, bóc quýt, nhồi nhét vào miệng bọn con trai. Bia mang ra. Phút chốc, bọn triều đại viên không thèm nhớ đến 3 gã tân binh quân dịch, đã ngồi đợi cà phê khá lâu. Bọn triều đại viên và bọn thanh niên vừa ăn uống vừa bốc hốt nhau tưng bừng. Mặt Hợp hầm hầm, hắn đứng dậy. Tuyền vội níu lại, Hợp cương quyết gỡ tay bạn ra. Trong đời tao chưa từng đánh đàn bà, hôm nay bất đắc dĩ tao phải ra tay. Tuyền nhìn theo Hợp lo lắng, mặt Thạnh lạnh như tiền. Tuyền tới vỗ vai triều đại viên. Chờ cà phê hơi lâu rồi đó cô. Triều đại đang ngả ngớn trong lòng gã con trai, vênh mặt lên. Hết cà phê rồi. Hợp quắc mắt. Không muốn bán sao không nói? Hay là chê linh ít tiền? Chiêu đái phủi phủi vai áo nơi Hợp vừa vỗ vào. Hợp giận run người. Hắn cắn chặt 2 hàm răng, hất hàm nói với gã con trai. Xin lỗi người anh em, con này hỗn quá, bắt buộc tôi phải khện cho nó một trận. Dứt câu nói, Hợp túm lấy cổ áo gã chiêu đái, xốc dậy, đánh liền một cái tát. Mấy gã thanh niên đứng dậy, một thằng vung tay thoi Hợp, nhưng một chiếc ghế từ chỗ Thạnh ngồi bay vụt sang. Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét. Hợp, Thạnh, Tuyền nhảy vào như bầy hổ. Bọn thanh niên vì mấy hạ chiêu đãi ngã dồn cục vào một góc tường, chúng không kịp trở tay. Thạnh la lên, đánh chết mẹ chúng nó bé ơi. Tuyền hăng máu, hắn đã văng mạng, trước mắt chỉ còn nhìn thấy sự căm hờn uất ức dồn nén bung ra bằng chiếc ghế đầu gãy. Dồn nén chất chứa từ bao lâu nay ứa lên cổ, bật ra lời chửi bới. Bọn mày khinh tụi tao, bọn mày chết mẹ. Tuyền bỗng thấy giọng mình lạc đi, mắt mờ đi. Hắn như điên cuồng, hắn nghe mơ hồ tiếng bạn gọi. Chạy đi Tuyền ơi! Hắn bị lôi sành sạch ra cửa, hai người bạn u té chạy. Tuyền nghe sau lưng mình có tiếng la chói lói. Bắt lấy nó! Tuyền chạy thục mạng băng qua đường, chui vào một ngõ hẻm ngoắt ngoéo. Hắn chạy, chạy miết. Hắn kiệt sức, hắn gục đầu vào một góc tường. Hắn bật khóc. Khi hắn ngừng khóc, hắn trồi nước mắt. Hắn nhìn thấy hai đứa trẻ bần thiểu đứng thô lỗ mắt nhìn mình. Tuyền nhìn quanh, hắn không thấy bạn đâu. Hắn thẫn thờ như người mất hồn, những giọt nước mắt lâu lắm mới có dịp trào ra. Tất cả những bất mãn như vơi đi, niềm thù hận cũng lắng xuống. Hắn bâng khuâng tự hỏi, mình khóc à? Tại sao lại khóc? Mình nổi điên. Tuyền nhìn hai đứa trẻ bằng cái nhìn dịu dàng. Đi chơi đi các em, có gì đâu mà xem. Hai đứa nhỏ len lét, chúng quay đi. Tuyền nhìn hai ba đường hẻm nhỏ, hắn không nhớ lối nào mình đã chạy vào. Hắn lo lắng cho hai người bạn, không biết chúng ra sao. Tự nhiên Tuyền phì cười, rõ, khỉ cù lần như mình còn chạy thoát, nữa là hai thằng trời đánh đó. Chiều mai gặp lại, lo gì? Tuyền vẫy đứa nhỏ lại. Này, em, biết lối nào ra đường không? Đứa nhỏ không trả lời, nó chỉ vào một đường hẻm nhỏ rồi lon ton chạy trước dẫn lối. Chỉ một lát sau Tuyền ra tới mặt lộ. Tuyền xoa đầu đứa bé. Cảm ơn em nhé. Nó ngửa mặt lên nhìn Tuyền, tay sờ vào bộ quần áo nhà binh của Tuyền. Nó ngần ngại một lát mới lên tiếng hỏi, sao ông lính lại khóc? Tuyền không biết trả lời sao. Tuyền móc túi lấy một đồng đưa cho đứa nhỏ. Cho cưng mua kẹo. Đứa nhỏ cầm tiền nói, anh hai tôi cũng là lính. Vậy hả? Má biểu anh đi quân dịch. Anh về phép thường không? Đứa nhỏ lắc đầu. Lâu lâu mà anh không có khóc. Anh biểu đi lính không bao giờ khóc. Tôi lớn tôi cũng đi lính như anh. Đứa bé dứt lời, nó lon ton chạy vào ngõ hẻm. Tuyền chỉ biết đứng nhìn theo đứa bé. Hắn thở dài. Mình thật mau nước mắt. Hình ảnh thời thơ ấu sống lại trong trí nhớ của Tuyền. Mình vẫn thường ngồi ở cột đèn khóc khi nhìn thấy rổ cá quá ít. Tuyền nhìn vào bàn tay mình. Những ngón tay nát, rứt sẹo vì mang cá ngoạm phải mỗi lần giơ tay chụp con cá do người anh ngoắc chân đá lại. Những con cá còn tươi, lúc 3 giờ sáng ở chợ cá Cầu Muối, rẫy đành đạch. Đó là dĩ vãng của Tuyền, một thằng con nít sống bằng nghề đánh cá, lăn dưa. Tuyền nhẩm đếm lại số tiền trong túi áo. Hắn mạnh dạn gọi xe về nhà. Tuyền cố thu vào tầm mắt mình những hình ảnh bên đường. Tuyền thấy vui sướng sau 3 tháng trời xa cách Sài Gòn. Ngày Tuyền ra đi, buổi sáng sớm tinh mơ, mẹ hắn đưa ra ngoài lộ. Bà nắm lấy bàn tay gã con trai, ân cần dặn dò. Con cố giữ gìn sức khỏe, mãn khóa về thăm mẹ. Tuyền nhìn bầu trời mờ mờ tối. Nhìn chợ cá, nhìn mẹ. Hắn thở dài. 15 năm trước, cha hắn đã chết ở đó vào một sáng tinh mơ như sáng nay. Chiếc giỏ cần xé đầy cá đổ úp lên khuôn ngực còm cõi của ông. Ông đã nằm xuống, bỏ lại vợ và đàn con nheo nhóc. Sự nhục nhằn khốn khó đè nặng trên gia đình này suốt mấy chục năm trời. Hận thù hằn sâu trên mặt người anh cả. Lúc nào hai dậu cũng lầm lì. Anh nói với Tuyền, tao không quên mối thù này khi còn nhìn thấy vợ chồng thằng Tư Thung. Tuyền nghĩ đến cái chết của cha. Những đồng tiền phúng điếu của bà con lối xóm đã bị vợ chồng Tư Thung vơ vét sạch. Mối thù đó hai dậu nhớ mãi. Tuyền còn nhớ đôi mắt căm thù của anh khi nhìn vợ chồng Tư Thung giành giật trên tay mẹ hắn. Đôi mắt hắn mở lớn, không một giọt nước mắt, tiếng nói rít qua hàm răng. Tao sẽ giết vợ chồng đó khi tao cầm nổi con dao. Cho đến bây giờ, 15 năm qua, Tuyền còn ớn khi nhớ lại lời nói của anh. Chiếc xe đậu lại ở chợ Cầu Ông Lãnh. Tuyền xuống xe, lòng hắn nao nao. Buổi tối xe cộ đông đảo, hắn muốn băng qua đường ngay để về nhà. Chờ đợi mãi, Tuyền mới băng được qua đường. Hắn chạy nhanh vào những chiếc lều cất dọc theo mé sông. Hắn ngạc nhiên vì những chiếc lều đó đã thay đổi vị trí. Căn lều của gia đình Tuyền không còn ở chỗ cũ. Trên nền đất đó, một gia đình khác đã chiếm chỗ. Tuyền đứng bần thần, gặp một người lạ, Tuyền vội níu lại hỏi. Xin ông vui lòng cho biết, gia đình bà Sáu họ bây giờ rời đi đâu? Người đàn ông băn khoăn. Ở đây đông quá, tôi làm sao rõ được. Cách đây khoảng 2 tháng nhà nước giải tỏa khu này, các nhà cửa ở đây mỗi người đi một phương. Một số liều lĩnh cất đều ở lại. chưa biết bao giờ họ lại giải tỏa. Tuyền đành quay ra, hắn bồn chồn không biết mẹ, anh và các em ở đâu. Tuyền đi dài theo cầu Ông Lãnh, hy vọng gặp một người quen để hỏi thăm. Tuyền gặp thằng Chín Xún đang bê mẹt đậu phộng rang đi lang thang ngoài đường. Chín Xún reo lên, "À, anh Tuyền, cha, đi lính le quá ta." Tuyền vội vàng nắm lấy vai nó hỏi, "Mày biết má tao ở đâu không?" "Từ hôm giải tỏa đến giờ, không biết bà ở đâu, nhưng tôi có gặp loanh quanh đây hoài." Thằng Chín Xún vỗ trán ra điều suy nghĩ, "À, tôi nhớ ra rồi, hình như hồi nãy tôi có nhìn thấy anh Hai Dậu ngồi nhậu trong quán, theo tôi." Chín Xún kéo Tuyền đi, tới quán hắn nghiêng ngó nhìn reo lên, "Anh kia!" Tuyền quên cả cảm ơn thằng Chín Xún, vội chạy vào quán. Hai Dậu ngồi ở trước bàn trong cùng, trước ly Vĩnh Xanh Hòa đã vơi phân nửa. Hai Dậu chậm chạp ngó lên, "Mày mới về à?" Tuyền ngồi xuống đối diện anh, "Gia đình mình bây giờ ở đâu?" Hai Dậu không trả lời vào câu hỏi, "Mày uống gì không?" "Tôi hỏi má bây giờ ở đâu?" "Khoan, chuyện đâu có đó." Hai Dậu chậm rãi uống rượu, hắn nhìn em bằng cái nhìn lầm lì, lạnh lùng cố hữu, đôi mắt ngầu đỏ, "Mày đen quá, đời sống ra sao?" Tuyền đang nóng ruột vì muốn biết tin gia đình, nhưng thấy anh bình thản nên đỡ lo lắng. Tuyền biết tính anh, hắn trả lời nhát gừng, "Thường vậy thôi." Tuyền nhìn lại anh, vẻ mặt Hai Dậu trầm ngâm, giọng nói thấp xuống, "Mày cố gắng nên người nghe chưa, má chỉ trông cậy vào mỗi mình mày. Trong số anh em, coi như bỏ hết, chỉ còn mình mày đáng cho má tin cậy." Tuyền biết anh mình nói tới câu đó, tức là anh đã xúc động lắm. Suốt 20 năm trời sống cạnh anh, lần này là đầu tiên Tuyền nghe anh nói được một câu đầy nghĩa lý, chan hòa tình thương yêu. Tuyền ngập ngừng, "Còn anh, chị ba, anh Tư, con Út?" Bỏ hết, kể cả tao." Mắt Hai Dậu đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn nhìn ra một góc quán. Tuyền nhìn theo ở trước bàn tròn, một bọn năm người đang ngồi nhậu nhẹt cười cười nói nói. Tuyền nhận ra tên Tư Thung, tên chuyên môn cho vay tiền đứng, cũng ở trong bọn họ. Hắn bận bộ pyjama trắng, miệng hắn ngậm chiếc ống đót răng beo bịt vàng. Đột nhiên, thấy Hai Dậu ngừng lời, hắn nhìn ra phía Tư Thung, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Hắn co ra nắm vào, buồn bã lắc đầu. "Tao đã cầm nổi con dao từ 5 năm nay." "Vậy mà..." Tuyền biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên Tuyền nắm lấy tay anh. Anh nghe tôi, chuyện đó xưa rồi." Hai Dậu ngó Tuyền đăm đăm. "Mày nói sao, xưa rồi?" Hai Dậu bỗng cười khanh khách, hắn uống một hớp rượu. "Tao đã nói với mày, mẹ không nhờ vả gì được ở tao hết. Tao nói bét ra là tao đã đổi đứt cái mạng tao cho cả nhà Tư Thung." Lời nói của Hai Dậu sắc và lạnh, hắn dằn ly rượu xuống bàn. Tuyền vội níu tay anh. "Anh định làm gì bây giờ?" Hai Dậu bình tĩnh trở lại. "Tao không làm gì bây giờ hết. Tao không dại giết một đứa. Phải có đổ mặt vợ con nó kìa." Tuyền nhìn anh van nài. "Anh sai rồi." "Tao không bao giờ sai, vì tao còn biết suy nghĩ." Tuyền cố năn nỉ. "Thôi, anh uống nốt, rồi đưa tôi về nhà đi." Hai Dậu nâng ly Vĩnh Xanh Hòa lên, nhìn vào đó rồi uống cạn. Hắn khà một tiếng, đặt chiếc ly đến cộp xuống bàn. "Tao chưa đã, nhưng thôi. Ủa, mày không uống sao?" Tuyền cười, "Không thích uống gì hết, tôi nóng thấy má." Hai Dậu cười bí mật, dằn tờ giấy 5 đồng xuống chiếc ly, đứng dậy thân mật khoác vai em. "Mày nóng gặp con Hiền lắm phải không? Nhà nó cũng ở gần nhà mình." Hai anh em ra khỏi quán, vừa đi, Hai Dậu vừa hỏi chuyện lính tráng của Tuyền. Tuyền tâm sự, "Khổ thì có khổ thiệt, nhưng đối với tôi thì ăn thua gì. Chỉ mấy thằng nhà giàu quen ăn sung mặc sướng mới than trời như bọng, còn hạng mình có cơm ăn là may rồi." Tới một quầy thuốc lá, Tuyền đứng lại mua một gói thuốc lá đưa cho anh. "Tôi biếu anh." Hai Dậu ngạc nhiên, "Đi lính mà có tiền nhiều vậy sao?" Hai Dậu chỉ vào sấp giấy trăm trên tay Tuyền. Tuyền cười, "2 tháng lương đó, tôi lĩnh dấp bên." "Bao nhiêu?" "Trừ tiền cơm đi, còn hơn 1.000. "Tôi mang về cho má mấy bò?" Hai Dậu gật gù, "Tao đã biểu mà, má chỉ còn trông cậy vào có mình mày. Mày là người có học, có bằng cấp, ra khỏi Quang Trung, mày được lon gì? Còn đi Nha Trang, học trường hạ sĩ quan, thêm mấy tháng nữa, nếu thi đậu ra trung sĩ." Hai Dậu bốc thuốc hút, hắn ngậm nghĩ, "Có được đội kết không?" "Theo đúng điều ra thì được đội đó, nhưng tôi chắc không đội." "Sao không?" "Đội kết coi le chứ mày. Con Hiền mà thấy mày đội kết, nó mết mày bằng chết." Nói xong Hai Dậu cười vang, hắn nói nhỏ lại, Chắc bây giờ con Hiền nó không có nhà. Nó đi bán ngoài bờ sông. Lát mày ra đón nó. Ừ, bận bộ quần áo lính này cho le. Mẹ, mấy tháng nữa mày lên tới chức trung sĩ lận. Con Hiền tha hồ lấy le. Má đi khoe cùng khắp xóm. Trong xóm mình có mấy thằng lính binh nhì mà phách lối quá chừng. Tuyền vui lây cái vui của anh. Hắn hỏa vô. Tôi sẽ bắt tụi nó chào tôi cụp cụp. Hai dậu cười vang. Phải đó, cho tụi nó biết tay. Hai anh em đã về đến xóm. Hai dậu đưa em vào một con hẻm nhỏ, dắt em đi qua những vũng lội bẩn thỉu, những túp lều mới cất, nằm vô trật tự ở lối đi. Tuyền đã quá quen mắt với cảnh nhà cửa kiểu này. Nhiều căn nhà không ra hình thù, chỉ là một chiếc giường gỗ, bốn góc cắm bốn chiếc cọc. Phía trên che mái lá, xung quanh quay bằng đủ thứ vật liệu nhặt được, từ một tấm cạc tông, một miếng tôn. Tuyền nhìn thấy ánh đèn tù mù trong những túp lều, một vài tiếng nói chuyện, một câu ca vọng cổ buồn rười rượi, tiếng trẻ con khóc choe choé, tiếng ầu ơ, tiếng cằn nhằn. Tuyền tìm thấy âm thanh quen thuộc đó, khung cảnh đó, mùi vị đặc biệt đó. Tuyền bỗng thấy lòng mình ấm lại. Mình đã sinh trưởng ở đây, giữa chốn bùn lầy nước đọng này. Tới trước một căn lều lụp xụp, hai dậu đứng lại. Nhà mình đó. Tuyền đứng lặng người, hắn nói nhỏ. Tôi không nhận ra nữa. Anh vào với tôi không? Hai dậu quay lưng đi. Tao chuồn. Tuyền giờ tấm liếp lách mình vào nhà. Căn nhà chỉ kê đủ một chiếc giường và một chiếc bàn con đóng bằng gỗ thùng sữa bò. Trên bàn có khung hình ám khói của cha Tuyền, một cái bình cắm nhang bằng lon sữa bò. Cây nhang đã cháy được hơn phân nửa. Chiếc đèn hột vịt chiếu ánh sáng lờ mờ. Trên chiếc giường mông buông sùm sụp, Tuyền nghe đâu đây tiếng muỗi đói kêu vo vo. Tuyền vặn to ngọn đèn dầu, hắn ngó vào mùng gọi nhỏ. Má! Má ơi! Trong giường có tiếng dở mình. Tiếng một người đàn bà yếu đuối vọng ra hỏi. Đứa nào đó? Con, Tuyền đây má. Dứt lời Tuyền vén mùng chui vào. Bà Sáu họ đã ngồi dậy. Bà mừng rỡ lập cập nói. Trời! Mày! Tuyền! Mày về hồi nào vậy? Tuyền nắm lấy tay mẹ cảm động. Con về từ chiều, nhưng sầm tối mới tới đây. Cảnh vật thay đổi quá. May gặp anh hai. Ừ, hồi tháng trước nhà nước giải tỏa. Anh hai mày dựng nhà đại ở đây. Chưa biết lúc nào họ làm nữa. Bà Sáu họ sờ nắm bàn tay trai cứng của con. Mày đen đi nhiều, nhưng khỏe, nhờ trời Phật. Tuyền thấy mẹ sụt sịt. Hắn sờ tay lên trán mẹ. Mẹ sao vậy? Tao cảm soạng thôi. Bà mò trên đầu giường kiếm chai dầu cù là quệt bôi lên hai bên thái dương. Cứ bao giờ mưa nắng thất thường là tao lại bị đau vặt. Bà Sáu họ hỏi chuyện lính tráng của con. Bà chép miệng. Tao tính mấy lần nên thăm mày, nhưng rồi bận chuyện nọ sang chuyện kia. Tuyền móc túi lấy tiền đưa cho mẹ. Con biếu má. Bà Sáu họ mở to mắt nhìn vào những tờ giấy trăm. Giọng bà như lạc đi. Cái gì vậy? Tiền à? Mày lấy đâu vậy? Tuyền mỉm cười. Con không lấy đâu hết. Tiền lương con không tiêu đến. Lính mà lương vậy sao? Có hơn 1000. Con lãnh giáp bên 2 tháng lương. Bà Sáu họ cảm động. Bà nhìn Tuyền. Bà ngần ngại. Mày cho tao rồi, lấy gì mà tiêu? Trong lính người ta lo đủ mà bá. Ăn uống sướng không? Tuyền cười. Lính mà, lấy đâu ra ăn sướng? Nhà thầu cho ăn sao chịu vậy? Cũng có thịt có cá. Má biết cá mối chứ. Họ mua hàng tấn cá cho vô thùng phi nấu quậy nát lên. Mình múc ra gà mềm, ăn với cơm. Mệt nên ăn vẫn thấy ngon. Bà Sáu họ an ủi con. Ừ, họ cho vậy. Ăn cũng sung sướng lắm rồi. Có nhiều thằng nhà giàu ăn không nổi, phải đi ăn câu lạc bộ. Mình con nhà nghèo nên ăn được tuốt. May mà mình nghèo, ăn uống kham khổ quen rồi. Tuyền bỗng nhớ ra một chuyện, khoe với mẹ. À, cách đây 2 hôm, tụi con ăn một bữa ngon hết sức mà. Có gà roti, thịt quay, cơm trắng, canh nấu giò heo, ván chuối tráng miệng. Tụi bé có công ơn gì với nhà nước mà họ cho ăn ngon như vậy. Lính tráng sức mấy mà công ơn. Hôm ấy con ông trung tướng lên thăm, ông ăn cơm với bọn con được ăn sướng một bữa. Thấy mình nói chuyện với mẹ hơi lâu, Tuyền đỡ mẹ nằm xuống. Má ngủ đi, con ra ngoài này chơi một chút đã. Bà Sáu họ cầm hơn 1000 bạc trong tay. Bà sướng run lên. Ừ, mày đi chơi rồi về sớm nha. Lát biểu anh hai mày kiếm chỗ ngủ cho. À, mày cần lấy lại 200 xài không? Tuyền vặn nhỏ ngọn đèn, quay lưng ra cửa. Thôi khỏi, con còn đây. Bà Sáu họ nằm xuống. Bà sung sướng quá, bà không thể nào ngủ nổi. Chưa bao giờ bà thấy thương yêu con như lúc này. Trong mấy anh em, chỉ có thằng Tuyền là khá nhất. nó hiền lành, thật thà và nhất là rất thương mẹ. Sau khi ông xấu họ chết đi, gia đình quá cùng quẫn, các con nhỏ sống nheo nhóc. Vậy mà trời xanh voi, trời phải xanh cỏ. Thằng Tuyền chỉ được học biết đọc biết viết, rồi nó không biết nhờ ai, chỉ bảo mà học đến có bằng cấp. Nó phải theo các anh kiếm sống hồi còn để tròm. Bà xấu họ suy nghĩ miên man, bà không thể nào ngủ được. Bà lò mò ngồi dậy, thòng chân xuống giường tìm guốc. Bà ra bàn thờ chồng, đốt thêm một nén nhang. Bà lầm bầm khấn vái chồng. Ngọn khói nhang uốn éo vờn qua khung hình ông sáu họ đã ốm màu. Bà sáu họ không thể nào quên được người chồng đó. Người đàn ông miền Bắc, bỏ làng, bỏ nước vào Nam làm phu cạo mồ cao su. Qua bao nhiêu đồn điền, bà sáu họ đã gặp người đàn ông đó ở đồn điền giàu tiếng. Hai người chấp nối với nhau. Ông sáu họ thường nói, không lẽ mình chịu cùng đời ở đây sao? Mình phải về Sài Gòn mới có thể khá được. Khói nhang tàn mát. Trong căn nhà nhỏ, bà sáu họ trằn trọc mãi không ngủ được. Những con muỗi đói bay vo ve ngoài mùng. Bà nghe tiếng sóng vỗ ì ọp ngoài con kinh. Tất cả những âm thanh đó bà nghe quen thuộc. Bà đã nghe âm thanh đó từ mấy chục năm trời nay. Từ khi bà còn là gái đôi mươi, bà mường tượng thấy hình ảnh ông sóng họ, người thanh niên hiền lành lưu lạc từ miền Bắc vào đây gá nghĩa với bà. Hai vợ chồng bỏ đồn điền cao su giàu tiếng về đây. Hình ảnh buổi sáng nào ông sáu họ ra đi hiện ra rõ mồn một trong đầu óc của bà. Ông thắt chiếc thắt lưng ra có móc sắt. Ông đứng nhìn năm đứa con nhỏ ngủ say trong giường. Hồi đêm qua ông lên cơn sốt. Bà sáu lo ngại. Mình coi có chịu đựng nổi không? Em lo quá. Anh cố gắng. Không nổi cũng phải nổi. Vợ chồng thằng Tư Thông đêm qua làm dữ quá. Anh chịu muốn không nổi. Mình cứ làm việc. Nó thấy nó yên chí mình còn có thể trả nợ được cho nó. Nó chửi bới vợ chồng mình hoài. Có ngày anh giết nó. Bà sáu họ chờ dậy, vét trong túi mấy đồng bạc lẻ đưa cho chồng. Anh cầm lấy đi uống cà phê. Ông sáu họ ra khỏi nhà, trời vẫn chưa sáng rõ. Đêm qua, một trận mưa đổ xuống, đường xá lầy lội bẩn thỉu, và ông sáu họ nghe lạnh căm căm. Ông thu hai vạt áo vào ngực, run rẩy đi. Hình như cơn sốt lại muốn kéo đến. Ông thấy người váng vất khó chịu. Ông tự nhủ, mày uống một ly cà phê cho tỉnh táo. Tới quán cấp, sáu họ đã thấy bạn bè đông đủ, những khuôn mặt khắc khổ, phong trần. Họ bàn tán về những xe cá sẽ xuống chợ trong lát nữa. Sáu họ ghé xuống ngồi cạnh, kê một ly cà phê đen nhỏ. Ông xé chiếc bánh tiêu, chấm vào cà phê, ăn lót lòng. Người bạn ngồi đối diện hỏi, mày hết bệnh rồi sao? Sáu họ chán nản trả lời, không hết cũng phải đi làm. Tối hôm qua vợ chồng Tư Thông đến nhà tao chửi bới quá. Gã đầu dọc khuôn vác bỗng trở nên tử tế. Hôm nay tôi để cho anh mấy giỏ cần xé. Dạ cảm ơn thầy. Gã đầu dọc hái mắt. Tối cho tôi đi nhậu một mách là êm. Dạ em đánh được tiền đâu dám tiếc thầy. Anh sáu họ khấp khởi mừng thầm trong bụng. Sau chầu cà phê, đám cu li kéo nhau ra chợ cá. Ở đó một tốp phu khuôn vác đang ngồi chờ sẵn. Những chiếc xe cá nối đuôi nhau chạy tới. Đám phu túa ra. Gã cài cu li la hét om sòm. Anh sáu họ được xếp vào đám người khuôn vác. Một số không có việc chán nản ra về. Sáu họ bỗng thấy chóng mặt. Anh lo lắng. Anh vận động chân tay cho người nóng lên. Nhưng anh chỉ thấy chân tay bùn rùn. Tai sáu họ ù đi. Sáu họ vịn vào vai một người bạn. Anh này hỏi. Mày làm sao đó sáu họ? Sáu họ sợ mất chỗ chối. Không, có sao đâu. Người bạn chửi thề. Mẹ, giờ này còn buồn ngủ sao mày? Gã cu li đang la hét chửi bới sùm. Đám phu quần vác lần lượt đi lên chiếc cầu ván bắc xeo xéo lên cam nhông. Từng giỏ cần xé cá được truyền xuống một cách gọn gàng. Những giỏ cá được truyền nhanh vào chợ. Một vài con cá rơi ra ngoài, những đứa trẻ đứng trực sẵn nhảy sổ đến tranh cướp nhau. Con cá bị đá bắn đi như trái banh. Một thằng đứng xa chụp gọn lấy, đút vào chiếc giỏ treo trước bụng. Gã cài cù lì la hét, tay cầm chiếc roi đuôi cá đuối quất túi bụi vào bọn trẻ. Khúc cảnh đó quá quen thuộc ở chợ cá này mỗi buổi sáng. Một đứa trẻ bị tát văng ra một góc. Nó ngồi dậy xoa má rồi lại nhào tới cướp cá. Lần này nó cướp ngay trong giỏ, bất chấp cả những làn roi cá đuối quất vun vút vào lưng. Hai tay nó cầm hai con cá lóc lớn chạy thục mạng vào đường hẻm trong chợ. Gã cai cù lì đứng chỉ theo chửi bới. Mẹ, mày còn vác mặt ta đây, tao đánh chết mày mày luôn, đi luôn nghe mày. Gã cai quay lại la hét đám cù lì. Lẹ lên, đồ má coi gì vậy. Sáu họ run rẩy leo lên thang, Chiếc thang ướt nước mưa trơn trượt, sáu họ cố bấm ngón chân xuống để cho khỏi té. Đầu óc anh lúc này váng vất lạ thường. Giò cầu xé cá được móc vào cái quai ở bụng anh để khỏi tuột. Sáu họ có cảm tưởng giò cá hôm nay nặng gấp đôi, gấp ba ngày hôm qua. Anh phải cố sức lắm mới nâng được giò lên. Gã cai cù ly tức hối. Mẹ, lẹ lên, ai hơi sức đâu mà chờ nhanh. Sáu họ thấy đầu óc mình choáng váng, anh muốn buông ngay giò cá. Nhưng nghĩ đến con nợ, nỗi nhục nhằn, sáu họ dướn người lên, nâng bồng giò cá. Gã cù ly thấy sáu họ đứng lại bèn la sùm. Mẹ, xuống đi chứ. Mắt sáu họ hoa lên, chân tay bùn rùn, anh nhìn xuống dưới xe. Anh thấy mặt đất xa thăm thẳm, anh thoáng nghĩ đến hình ảnh vợ, những đứa con nhỏ dại, vợ chồng tư thông chủ nợ. Anh cố gắng nhích bước chân. Anh bước xuống cái thang mà thấy trời đất tối sầm lại. Anh rơi hững, chiếc giò cần xé đụng đầy cá đè đập nát ngực nạn nhân. Bà sáu họ giờ mình. 20 năm qua rồi, bà vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Tuyền ra khỏi nhà đi lang thang dọc theo bờ sông, ngược lên phía công trường Diên Hồng. Mỗi bước đi của hắn lại nhắc hắn nhớ đến một kỷ niệm, những kỷ niệm đau buồn thuở ấu thơ. Chính nơi này lính đã giật mình chạy có cờ. Tuyền lên tới bờ sông. Buổi tối thứ bảy khách dạ mát vô cùng đông đảo. Tuyền để ý đến những kẻ bán hàng rong xem có thấy bóng Hiền đâu không. Hắn tìm không khó. Hiền bán gần hết mía ghim. Nàng đang mời chào một cặp nhân tình ngồi quay mặt ra sông. Tuyền rón rén đi tới đằng sau nàng. Bán một sâu mía ghim. Hiền quay phắt lại. Nàng sững người reo lên. Trời, anh! Tuyền cười. Nụ cười của hắn thật hiền lành. Anh mới được về phép. Sao lâu quá vậy? Mới có gần 3 tháng mà. Tuyền kéo tay Hiền. Mình đi chơi. Đi đâu? Em chưa bán hết mà. Bỏ đi. Mình đi chơi. Hiền nhìn những sâu mía ghim tiếc rẻ. Để em gửi bạn em bán nhanh. Hiền mang rổ mía ghim đến một con nhỏ đứng sớ rớ gần đó. Mày làm ơn làm phước bán giùm tao. Mày đi đâu vậy? Hiền chỉ về phía Tuyền. Đứa con gái cười. Le nhỉ? Bồ mày đấy hả? Hiền cười, đặt rổ mía ghim xuống, chạy ra phía Tuyền. Đứa con gái la lên. Ê, còn cái rổ của mày, gửi mày luôn. Đứa con gái cằn nhằn. Hiền cười giơ tay lại vẫy chào nó. Nàng kéo Tuyền đi. Đi anh, mặc kệ nó. Nó chỉ cằn nhằn vậy thôi, chờ nó tốt lắm anh. Hai người sang đường, Hiền nói nhỏ. Mình đi chơi nơi khác. Mình đi chơi với nhau ở đây, bọn nó chọc cho. Hiền sung sướng, nàng sờ nắm cánh tay rắn giỏi của người yêu. Chắc anh không thèm nhớ đến em. Bậy, không nhớ sao lại đi kiếm? Sao anh không biên thư cho em? Biên gửi về đâu? Nhà em có số không? Hiền toét miệng cười, nàng đồng đành. Em tưởng anh quên em rồi chứ. Anh đâu thèm nhớ đến con nhỏ bán mía ghim ở hàng xóm. Bậy, chắc hẳn ở trên Quang Trung anh quen nhiều cô lắm. Con gái ở đâu mà quen, chỉ ghen sang ghen bậy. Hiền cười khúc khích. Tuyền thấy mình lâng lâng vui sướng. Tuyền nhìn sang người yêu, hình như sau mấy tháng xa cách nàng lớn và đẹp hơn. Nước da nàng mai mái, coi mặn mà làm sao. Tuyền nắm nhẹ bàn tay nàng, bàn tay mũm mĩm. Tự nhiên hắn thấy ngượng ngựa khi thấy người đi đường nhìn mình và người yêu. Tuyền biết Hiền yêu mình lắm. Hắn nói, anh cứ ngỡ rằng đi lính về không thấy em nữa chứ. Sao vậy? Trốn phồn hoa đô hội này, thiếu gì thằng Bành hơn anh. Lại ghen ngược đấy phải không? Con này còn lâu thằng khác mới o nổi. Thiệt hả? Hiền kể lể. Tối đi bán hàng, có thằng cưỡi xe mobilet, rễu rễu theo chọc hoài. Vậy mà đâu con cái giải gì? Nó phải mua mí ghim của em thấy mẹ luôn. Em còn bắn mắc nữa kìa. Tuyền sung sướng. Sao em ác vậy em? Không ác cũng uổng. Hai người đi bọc ra phía sau hội trường Diên Hồng. Tuyền ngửa mặt nhìn lên hàng cây sao trên đầu. Thấp thoáng sau bóng lá cây, những ngôi sao lấp lánh, hắn tưởng chừng như mình bé lại hàng 10 năm. Khi đó Hiền cũng là một cô bé lót chót. Hai đứa dắt nhau đi trên con đường này. Hiền hay giận dỗi, nhưng nó không thể giận Tuyền được một ngày. Chỉ một lúc nó lại đi tìm Tuyền tuét miệng cười. Tao lại chơi với mày. Nghỉ đi bồ tèo ơi. Thế là nước mắt Hiền ứa ra. Nó quay lưng lùi thổi đi. Tuyền cảm động chạy theo khoác vai đó. Tao nói giỡn chơi, mày giận tao thiệt sao? Tuyền nhìn sang Hiền, hắn thấy nàng vẫn bình thản. Hiền bây giờ đã là một cô gái khá đẹp ở khu bờ sông này. Hiền lay tay Tuyền. Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ đến hồi chúng ta nhỏ xíu. Hiền cười tươi, nàng nắm chặt lấy bàn tay trai cứng của người yêu. Chưa bao giờ nàng thấy thương một người thanh niên như vậy. Ở sát bờ tường hội trường Diên Hồng, một cây hoa dạ lan, ban đêm hoa nở thơm ngát. Hiền nhớ lại thời thơ ấu, những buổi tối ngồi với Tuyền trên bờ tường, Hiền ao ước. Nếu em có một bông hoa bỏ vô túi, em đi đến đâu người cũng thơm ngát. Tuyền chỉ lên đầu nàng, cài lên tóc như trong hát bóng. Hiền cười vui vẻ. Bây giờ, đôi bạn cũ đi bên nhau, những hình ảnh xa xưa lần lượt hiện ra trong trí nhớ họ. Một sự ngậm ngùi len lén dâng lên trong tâm cảm hai người. Tuyền hỏi nhỏ. Bây giờ mình đi ăn hả em? Em không biết. Anh chưa ăn gì, hay mình đi ăn trước đã rồi tính sau? Phải đó, mình ăn. Ăn gì? Ăn mì xào chú Hỏa. Hiền reo lên, nàng vô tư như thuở nào. Nàng vẫn khoái ăn mì xào bán ở sát chân tường dinh cơ nhà chú Hỏa. Tự nhiên nàng ứa nước bọt. Những chiếc bàn tròn xếp chật vỉa hè, hàng chục chiếc bàn, bàn nào cũng chật người ngồi. Tuyền và Hiền phải đứng lóng nhóng mãi mới tìm được hai chỗ ngồi. Tuyền gọi hai đĩa mì xào và hai chai nước cam. Chú Ba Tàu bụng vệ đứng trước lò lửa cháy lớn xào mì không ngơi tay. Mùi mì xào xông lên thơm lừng, làm Tuyền phải nuốt nước bọt. Hiền ngồi chống tay lên cằm nhìn người yêu. Nàng vui sướng, cái vui sướng hồn nhiên của một thiếu nữ mới yêu. Nàng ngắm nhìn Tuyền không chán mắt. Chiếc mũi cao, gương mặt khá thông minh. Hiền thấy mình là một đứa con gái có phúc nếu Tuyền lấy nàng làm vợ. Nàng sẽ có dịp hãnh diện với chị em bạn bè. Mình đã lấy được một người chồng xứng đáng. Thốt nhiên, nàng thấy lo sợ cho một sự đổ vỡ có thể xảy ra. Vì đời sống trốn đầu tên mũi đạn mà Tuyền đã chọn. Nàng đưa tay sang nắm tay người yêu. Anh cẩn thận nhé. Tuyền ngó người con gái. Cẩn thận gì? Nếu phải ra trận, anh đừng liều lĩnh. Tuyền mỉm cười, hắn vỗ về người yêu. Em khéo lo xa. Em sợ. Em không sợ gì hết. Anh luôn luôn nghĩ đến em. Anh biết đường né tránh mà. Em ở nhà, nhớ sang thăm hỏi má anh luôn nhé. Dạ. Tuyền rót nước cam ra ly cho Hiền. Em uống đi. Còn lâu mì xào của mình mới xong. Hiền thấy lòng mình lâng lâng sung sướng. Bây giờ, nàng thấy không cần thiết, thèm muốn một thứ gì hết. Chỉ tình yêu của Tuyền cho nàng không cũng quá đủ rồi. Một lát sau, hai đĩa mì xào mang ra. Tuyền thấy Hiền ăn một cách nhỏ nhẹ thì hỏi. Sao em ăn như mèo vậy? Em không thích ăn nữa. Sao vậy? Không biết. Gặp lại anh em mừng quá. Sau mấy tháng chịu kham khổ, hôm nay Tuyền mới được ăn một bữa thật ngon. Hiền chỉ ăn hết nửa đĩa mì xào, còn lại nàng trút sang đĩa cho Tuyền. Anh ăn giùm em. Chưa bao giờ Tuyền thấy mình tràn trề hạnh phúc như tối hôm nay. Hắn lại nghĩ đến hai người bạn cùng hắn đánh lộn hồi chiều. Không biết chúng có thoát được không? Giờ này chúng đang làm gì? Hay là nằm bó gối trong quân vụ thị trấn? Bỗng Hiền lên tiếng. Mình đi coi hát anh nhé. Lâu lắm em không đi coi. Ờ, tùy em. Mình đi coi ở đâu? Dạp Long Duyên. Phim hay lắm. Phim gì vậy? Hai đứa trẻ mồ côi. Ờ thì đi, lẹ lên, muộn rồi đó. Vào tới dạp hát, vừa vặn chiếu phần quảng cáo. Hiền đũng nịu ngồi ngả đầu vào vai Tuyền. May quá, chưa chiếu phim chính. Tuyền bạo dạn hơn. Hắn vuốt ve trên vai, trên tóc người yêu. Lần này là lần thứ hai chúng mình đi coi hát với nhau. Không biết đến bao giờ mình mới trở lại. Hiền vuốt vuốt ve trên cánh tay của Tuyền. Bao giờ anh lại đi? Chiều mai. Hiền thở dài. Mai anh đi rồi. Thì giờ hai đứa mình gần nhau ít quá. Hiền ngửa mặt lên, nhìn vào mặt người yêu. Nàng nhìn thật lâu, suy nghĩ. Em sẽ không rời anh nửa bước từ bây giờ cho tới lúc anh đi. Tuyền giật mình. Nàng có thể liều lĩnh thế sao? Đâu được. Sao không được? Còn ngủ nghe. Em không đáng ngủ với anh sao? Tự nhiên Tuyền thấy hồi hộp. Hắn bóp nhẹ vai người yêu. Em liều lĩnh thế sao? Ừ. Tuyền bỗng thấy khó nghĩ. Hắn băn khoăn. Chính hắn cũng chưa biết đêm nay mình ngủ ở đâu. Nhà hắn chỉ bằng cái lỗ mũi, và có lẽ đêm nay hắn sẽ theo hai thằng anh đi ngủ đường ngủ chợ đâu đó. Anh ngủ đâu cũng được, nhưng còn kẹt em. Hiền hỏi Tuyền một câu đột ngột. Anh còn nhiều tiền không? Vài ba trăm. Vậy là đủ rồi, hai đứa mình sẽ mướn một phòng ngủ. Tuyền choáng váng, hắn không ngờ người yêu lại táo bạo như vậy. Mặc dù là tối thứ bảy, nhưng dạp rất vắng. Hiền bạo dạn vít cổ Tuyền xuống. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào đôi môi xinh xắn, bóng nhẫy. Đôi môi đó mấp máy chờ đợi. Tim Tuyền đập hồi hộp, hắn cúi gần xuống, cảm thấy hơi thở của người yêu phả vào mặt mình. Đôi môi hắn chạm vào đôi môi ẩm ướt, mềm, những sợi lông tơ trên mép người yêu. Một nụ hôn thật nhỏ. Tuyền buông Hiền ra, hắn nhìn vào mặt nàng, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Nàng gục đầu vào cổ người tình nói nhỏ. Em không tiếc anh. Em không tiếc gì hết. Rồi đây em sẽ là vợ anh. Tuyền cảm động. Lần đầu tiên trong đời, hắn được đặt môi hôn một người con gái. Nhất là người đó, hắn đặt tất cả lòng yêu thương. Tuyền vuốt ve vai người yêu, thật không? Nói xong, Tuyền thấy câu hỏi của mình hơi vô lý. Hiền hăng hái gật đầu. Thật chứ, ai nói sao anh làm chi? Hiền gỡ tay Tuyền ra đứng dậy. Mình về anh, chưa hết phim mà, thầy kệ. Tuyền như một kẻ mất hồn, đứng dậy đi theo người yêu ra khỏi rạp. Đi cạnh Hiền, tự nhiên Tuyền thấy mắc cỡ. Hắn nghĩ đến nụ hôn vừa qua và cảm thấy mình không còn được tự nhiên như trước. Tuyền nới lòng tay. Hiền nắm chặt tay hắn lại, mặt Tuyền nóng bừng bừng. Người ta thấy. Hiền bực mình, kệ mẹ người ta. Tuyền có cảm tưởng bước chân của mình phiêu phiêu. Hắn đi qua những đường phố, khu chợ trái cây đông đảo. Cuối cùng hắn và Hiền đứng lại ở bờ sông. Gió đêm mát lạnh. Tiếng nói của Hiền phảng phất trong gió. Tới rồi anh. Tuyền nhìn dãy nhà dài trông ra mặt sông. Chữ phòng ngủ được thắp sáng, nổi bật trong một chiếc lồng kính treo trước cửa khách sạn. Tự nhiên Hiền cũng thấy run sợ. Sự táo tợn của nàng hồi nãy hình như đang bị rút dần ra khỏi đầu nàng. Nàng nhìn sang Tuyền. Anh chàng này bần thần, ngơ ngác, trông đến tức cười. Hắn đứng như chôn chân, mặt cúi gầm. Hiền bóp vào những ngón tay của Tuyền. Bây giờ sao anh? Tuyền nhìn người yêu. Hắn cố giữ bình tĩnh. Hắn không muốn nàng nghĩ mình là một tên cù lần. Hắn buông thả. Tùy em. Hiền nhìn thẳng vào mặt Tuyền, đôi mắt nàng trở nên khờ khạo. Mình vô. Vô thì vô. Tuyền hăng hái đi trước. Tới cửa khách sạn, hắn thấy mình hồi hộp lạ thường. Hắn đi chậm lại. Bước chân lên thềm, hắn tưởng chừng không nghe, không nhìn thấy gì cả. Lối vào phòng ngủ là một con hẻm nhỏ sâu hun hút, một bóng đèn điện vàng vọt soi lối đi. Tuyền nhìn thấy cái bàn nhỏ, một người đàn ông đang cắm cúi trên cuốn sổ lớn. Người đàn ông ngẩng đầu lên tiếng. Thuê phòng hả? Dạ. Người đàn ông nhìn cặp trai gái, nhìn Tuyền trong bộ đồ nhà binh. Hắn nói, đưa thẻ cho tôi vào sổ. Tuyền nhìn sang Hiền, cả hai đều khó nghĩ. Gã đàn ông ghi sổ hình như bắt mạch được sự ngại ngùng của đôi trai gái. Gã cười. Nếu không tiện đưa giấy thì thôi, nhưng phải đưa cho thằng già này ít chục lẻ uống cà phê. Tuyền móc túi lấy tiền đưa cho lão già 20 đồng. Lão già phàn nàn. 20 đồng mà làm gì? Thôi, đưa đây 50. Hiền xót ruột. 20 được rồi. Tụi tôi vợ chồng chứ mèo mỡ gì đâu mà làm dữ vậy. Tuyền không muốn lôi thôi về chuyện tiền bạc. Hắn đưa thêm cho lão già 10. Ông đưa tôi đi coi phòng. Lão già nhanh nhẩu đi trước dẫn đường. Tuyền và Hiền phải leo lên một cái cầu thang xoay tròn. Ở đó cũng có một ngọn đèn điện vàng vọt. Lão già mở cửa phòng nói. Tôi để cho hai vợ chồng chú ở phòng này. Thiệt phong tình, thấy không? Đứng ở cửa sổ nhìn ra dòng sông, giường ấm nệm êm. Lão già trao chìa khóa cho Tuyền. Cần gì cứ bấm chuông kêu, buông tắm ở ngoài hành lang. Lão già quay ra. Hiền reo mình ngồi phịch xuống giường. Nàng nhún nhảy, thích thú nằm lăn ra giường. Nàng ngửi mùi băng phiến từ chiếc gối rộng tỏa ra. Buột lời khen, sang quá. Trong đời Hiền và Tuyền, chưa bao giờ họ được ở trong một căn phòng đẹp đẽ như thế này. Một chiếc ghế bố kê ngay trên vũng lội ngủ qua đêm là may mắn lắm rồi. Ánh mắt Hiền lúc này thật đắm đuối. Chiếc miệng xinh cười ngượng ngùng, nàng dùng ngón tay vẽ xuống mặt nệm những hình thể vô nghĩa. Trước đây nửa giờ, nàng hung hăng bao nhiêu, bây giờ ngồi với người yêu, trong căn phòng vắng vẻ, nàng đâm lo lắng bấy nhiêu. Tuyền bạo dạn hơn, hắn đưa tay nâng cầm người yêu lên, nàng hất tay Tuyền ra, kỳ quá. Tuyền cột hứng, hắn ngồi bần thần, hắn không biết mình phải làm gì. Hắn lại thò tay, nắm lấy bàn tay Hiền. Hiền để nguyên nhưng mặt cúi gầm. Khi bàn tay Tuyền chạm vào người nàng, nàng lại hất ra. Tuyền đứng dậy. Anh đi tắm đây. Hiền im lặng không nói gì, nàng vẫn ngồi cúi gầm mặt. Ngón tay nàng lồng vào nhau, nàng hồi hộp vô cùng. Nàng không biết giây phút đầu tiên nàng buông xuôi đời con gái sẽ ra sao. Tuyền đứng lóng nhóng một hồi rồi ra khỏi phòng. Anh đi tắm nhé. Hiền nghe tiếng cửa kẹt mở rồi tiếng bước chân của Tuyền đi trên hành lang. Nàng thở phào đứng dậy, ra cửa sổ đứng nhìn xuống đường. Hiền thấy mình xa lạ với cảnh vật phía dưới. Con đường về đêm vẫn còn tấp nập. Khu nhà lá đông đảo le lói ánh đèn. Nhà nàng ở dưới đó. Hiền cố tìm vị trí nhà mình nhưng nàng không tìm nổi. Trên con kênh nước đen ngòm chảy ngang chợ cầu Ông Lãnh, một vài chiếc ghe thương hồ cắm neo lặng lẽ. Bên kia con kinh là vùng khánh hội sáng ánh đèn. Mới hồi chiều Hiền còn bán hàng bên đó. Nàng đi rều rều trước mấy quán rượu có chiêu đãi viên trước mấy kho hàng. Nàng dừng lại ở một tiệm uốn tóc, nhìn vào trong xem mấy cô học làm việc. Một sự ao ước thầm lặng dậy lên trong tâm cảm Hiền. Ước gì mình được làm cái nghề sạch sẽ này. Tất cả cảnh vật dưới kia đều quen thuộc với nàng. Vậy mà bây giờ đứng trên cao nhìn xuống, nàng thấy mình xa cách làm sao? Hiền bàng hoàng và thầm trách mình sao lại táo tợn như vậy. Tự nhiên mặt nàng nóng lên, rồi bà con lối xóm sẽ nghĩ sao khi biết nàng đi với Tuyền suốt một đêm. Nghĩ đến Tuyền, tự nhiên Hiền thấy lòng mình rộn rã. Hiền bỗng hốt hoảng khi nghe tiếng bước chân của người yêu từ trong buồng tắm đi vào. Nàng vội rời cửa sổ chạy ra giường. Nàng với tay tắt đèn, nằm lăn ra giường, co người lại như con tôm. Tiếng cửa kẹt mở, tiếng khóa xoay lạch cạch trong ổ. Tuyền lên tiếng, em ngủ đấy à? Hiền không trả lời. Nàng không hiểu tại sao mình lại hồi hộp đến như vậy. Chống ngực nàng đập thình thịch, tất cả sự bạo dạn của nàng hồi nãy biến đi đâu hết. Nàng vừa hối hận, vừa tiếc rẻ. Chiếc giường nệm mút lún xuống. Tuyền ngồi xuống cạnh Hiền, đặt một tay lên vai nàng. Hiền run bắn người lên. Tuyền lay nhẹ, hỏi lại, em ngủ đấy à? Hiền vẫn không trả lời. Nàng chỉ ậm ừ, nàng nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Tuyền thấy mình khó nghĩ, hắn đứng dậy. Anh buông mồng nhé. Đừng anh. Tuyền cười nhẹ, làm bộ ngủ hả? Trong bóng tối, Tuyền thấy mình bạo dạn hơn. Hắn ngả mình nằm xuống cạnh người yêu. Chiếc giường nệm rung rinh. Hiền thấy tê dại cả người khi Tuyền đặt tay lên vai nàng, xoay nàng nằm lại, bàn tay răm ráp vuốt ve trên má nàng. Tự nhiên Hiền hất tay Tuyền ra. Kỳ vậy? Tuyền ngạc nhiên không hiểu sao nàng lại đốc trứng ra như vậy. Hắn nghĩ mình đã làm gì khiến nàng phật ý chăng? Tuyền nằm ngay ngắn trở lại. Anh đâu có làm gì em? Em giận anh hả? Hiền nằm im. Sự im lặng đó khiến Tuyền càng thêm phân vân. Hắn nghe thấy tiếng thở đều đều của người yêu. Hắn cố giải thích. Anh đâu có làm gì để em giận. Em phải đặt rủ dê anh vô đây rồi giận dỗi. Hiền cười thầm, thằng cha này thiệt ngu quá. Chẳng hiểu cái gì hết. Nàng lại thấy mặt mình nóng bừng bừng. Tuyền càng thêm bực mình khi thấy người yêu im lặng. Biết vô đây em giận dỗi như vậy, anh khỏi thèm vô. Những con muỗi bay vò vò quanh hai người. Tuyền đập mũi, hắn cố gắng làm thân với người yêu. Anh bung bùng nhé. Hiền thấy bớt xấu hổ dần, nàng thốt nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay của Tuyền. Khoan anh. Tuyền mừng húm trong bụng. Nàng không giận mình thật. Mãi lúc này hắn mới cười. Em không giận anh chứ? Hiền đưa bàn tay người yêu lên môi mình hôn. Tuyền xoay người lại. Sao em kỳ cục quá vậy? Anh hỏi không thèm nói. Tuyền nhìn thấy nụ cười của người tình mờ mờ trong bóng tối. Nụ cười dễ thương làm sao? Nàng hỏi nhỏ. Hỏi chi vậy? Tuyền bạo dạn ôm nàng hôn lên má nàng. Em bất thường thế mẹ. Khi thế này, khi thế khác. Những câu trách móc nhẹ nhàng này làm Hiền thấy vui vui. Nàng yêu Tuyền hơn. Hắn thực thà quá. Nàng hỏi một câu tình tứ. Anh có bao giờ hết thương em không? Hết sao được? Nàng bạo dạn trao đổi những nụ hôn. Những nụ hôn còn vụng về của hai kẻ tập sự ái ân. Hiền xô nhẹ người yêu nằm sang một bên. Bao giờ anh mãn khóa? Tháng sau mãn khóa ở Quang Trung. Anh còn ra Nha Trang học hạ sĩ quan nữa. Nghe Tuyền nói, tự nhiên Hiền phác họa ra trong đầu một tương lai thật tốt đẹp. Nàng bẽn lẽn. Khi anh mãn khóa ở Nha Trang, về hai đứa mình làm đám cưới. Em sẽ không đi bán mía ghim nữa. Anh biết em làm gì không? Tuyền lắc đầu. Không biết, em làm gì? Em học nghề uốn tóc. Em quen một chị làm ở tiệm uốn tóc bên Khánh Hội. Chị hứa sẽ giới thiệu em vô học nghề. Học một thời gian khá rồi mới được ăn lương. Tuyền thấy lòng mình lâng lâng môi sướng. Khi nghe những lời thù thì của Hiền, một tương lai thật đẹp đẽ cho hai người. Nhưng Tuyền lại buồn ngay. Hắn nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình hiện tại. Mẹ già, các anh không lo buồn gì cho gia đình. Nếu anh phải đổi đi nơi xa thì làm sao ở cạnh em được? Em sẽ chờ. Nhưng khi anh mãn khóa về, anh phải cưới em liền. Cưới xong rồi, anh đi, em vẫn ở bên má em, đâu có phiền phức gì. Nếu anh xin đổi về Sài Gòn thì tốt nhất. Chưa chắc. Hiền không để ý đến lời nói đó của Tuyền. Nàng say sưa với hạnh phúc ngày mai. Mình sẽ không ở cái xóm bẩn thỉu này nữa. Mình thuê một căn nhà nhỏ, ngày ngày hai đứa đưa nhau đi làm. Chưa bao giờ Tuyền thấy tương lai mình đẹp đẽ như vậy. Hắn quên thực tế. Hắn lạc vào giấc mộng đó do Hiền tạo ra. Còn má anh phải lo cho má và con út. Đứa nó phải ở với mình luôn. Còn mấy người kia lớn rồi, mình khỏi phải lo. Hiền bĩu môi, sực mấy. Tuyền kê đầu người yêu lên cánh tay mình. Hắn nằm ngửa mặt nhìn lên đỉnh mùng. Mùng chưa buông, mỗi đói vẫn vo ve lượn quanh. Nhưng cả hai hầu như không để ý đến chuyện đó. Họ vẫn say sưa xây mộng đẹp tương lai. Giọng Hiền êm đềm. Căn nhà của mình thật xinh hết anh. Có mấy cái cửa sổ, em sẽ mua vải bông về may đi đô. Ừ quên, mình phải có bộ salon đan bằng ni lông như nhà con Thảo. Cái bàn lồng kiến em sẽ để mấy cái hình của anh và em ở dưới đó cho đẹp. Còn trên tường, một cái hình lớn của hai đứa mình chụp chung. Tuyền như nhìn thấy căn nhà lý tưởng đó ở trước mắt. Một đôi vợ chồng son ở trong căn nhà im ấm, hiền tiếp. Mình sẽ mua một cái lazo. Tối thứ bảy mình nằm nhà nghe cải lương. Bỗng Tuyền mỉm cười hóm hình. Nằm ở đâu? Nằm ở nhà chứ ở đâu? Anh này, nằm dưới đất hả? Anh này hỏi kỳ cục, nằm trên giường chứ sao lại dưới đất? Tuyền cười thành tiếng. Hồi nãy em quên chưa tả cái giường của hai đứa mình. Hiền cười nhéo Tuyền một cái đau điếng. Vậy mà cũng kê đi văng vào miệng người ta. Tuyền sờ tay xuống nệm. Mua chiếc giường như chiếc giường này. Như chiếc giường này. Hiền nhắc lại qua nụ cười. Nàng đón nhận nụ hôn của người yêu. Những cái vuốt ve của chàng làm cho nàng sung sướng. Nàng có cảm tưởng mình đã nắm được hạnh phúc trong tay. Nàng không còn tiếc rẻ gì. Nàng phải hưởng thụ. Em là của anh rồi. Em sẽ trung thành với anh suốt đời. Tiếng nói của nàng nhỏ lại khi hình bóng người yêu trùm kín tầm mắt nàng. Nàng sờ nắn trên bả vai người yêu. Ở đó có những bắp thịt, một cái nốt ruồi lớn, chiếc cổ chắc chắn. Nàng sờ tay lên đầu chàng, những sợi tóc cắt ngắn, khuôn mặt chàng phù mờ, bóng tối, đôi mắt thăm thẳm. Hiền ngửi thấy mùi băng phiến từ trước gối, ngửi thấy mùi xà bông thơm từ thân thể Tuyền tỏa ra. Nàng im lặng nghe ngóng chờ đợi, cảm giác huyền diệu đầy ứ lên cổ nàng. Nàng nghiến chặt hai hàm răng, nàng nhắm nghiền mắt lại, một tiếng kêu nhỏ vừa bật ra khỏi cổ họng nàng. Hiền thấy mình mất mát, tâm hồn nàng lúc này trở nên trống rỗng, một sự chán trường lẫn đau xót tràn ngập tâm hồn nàng. Nàng nhìn sang người yêu, chàng nằm đó, một tay gác lên trán. Hiền thấy lòng mình dịu lại, nàng thầm nhủ, em đâu có tiếc gì anh. Những ngón tay của Tuyền lồng vào ngón tay nàng như an ủi nàng, tiếng nói của Tuyền nhỏ nhẹ, anh yêu em, sẽ yêu em suốt đời. Bỗng nhiên Hiền hòa khóc, nàng ôm chặt lấy Tuyền, đừng bao giờ bỏ em, nhanh. Không bao giờ, em tin đi, bắt đầu từ giờ phút này em là vợ anh rồi, mình không cần phải chờ mấy tháng nữa. Tuyền chùi những giọt nước mắt trên đôi má bầu bĩnh của người yêu, tiếng nức nở của Hiền nhỏ dần, nàng nín khóc, nàng lại nghĩ đến hạnh phúc, đến tương lai. Đêm yên lặng trôi ngoài cửa sổ, Tuyền ngồi dậy buông mùng, hắn nhìn thân thể người tình, cảm động đến tột độ. Mái tóc đen nhánh của nàng bung ra trên chiếc nệm trắng lồm lốp. Tuyền ngửi thấy mùi dầu dừa sức tóc thoang thoảng. Tuyền úp mặt vào mái tóc đó. Từ dưới đường vẳng tiếng giao hàng, âm thanh đó chạy suốt bờ sông. Âm thanh thật quen thuộc. Tuyền nhớ cả dáng người tàu già bán dầu cháo quầy. Chính tiếng giao hàng đó của hắn từ bao nhiêu năm nay. Tiếng giao hàng đó hình như bây giờ yếu đi, hơi run run vì tuổi tác. Tuyền nghe tiếng rào rạo chói tai của dây sên xét dỉ xiết vào cái líp mòn răng của chiếc xe đạp. Lão vẫn đi chiếc xe đó. Tuyền hình dung dáng người lom khom của lão trên chiếc xe. Chiếc đèn khi đã máng bên cạnh chiếc thúng lớn đung đưa phía sau phọc ba ga, làm thành một vùng ánh sáng đung đưa tròn trên mặt đường. Bên cạnh Tuyền, Hiền đã ngủ. Nàng nằm gác một tay lên ngực Tuyền, ngoan ngoãn như một con mèo. Tuyền cúi hôn lên trán người tình, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Ngồi dậy, đi ra cửa. Tuyền vừa mệt mỏi vừa cảm động. Lần đầu tiên trong đời hắn được một người con gái trao thân gửi phận. Nàng nằm đó, nước mắt tiếc nuối đời con gái còn đọng trên rẻ mi. Tuyền đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, gió mát lồng lộng. Tuyền nhìn thấy trên con kinh đen một vài ánh đèn tù mù của những ghe thương hồ lững lờ trôi. Lửa cũng bắt đầu nhóm lên trong những xóm nghèo. Nơi đó Tuyền đã ra đời, nàng cũng vậy. Tuyền nhìn suốt con đường dài thấp thoáng bóng người, tiếng động cơ xe cộ ầm ĩ xa xôi vọng lại, khu chợ cá đã hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Kinh Nước Đen của tác giả Nguyễn Thùy Long. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.